Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, số 21. 2 hợp 1, April phản ứng tại Mục Dương trong dự liệu. Dù sao thế giới hiện tại April là một bộ dịu dàng già dặn hình tượng. Không chỉ có người khác cho rằng như vậy, e sợ liền chính nàng đều là như thế cho mình định vị. Tự nhiên liên tưởng không đến một cái khác thời không chính mình. Thế mà lại là một tên đào phạm. Nhưng mà tình huống thực tế là một cái khác thời không April không chỉ có là một tên đào phạm. Vẫn là một tên tội danh cực lớn. Dẫn tới thời không đội tuần tra đối với nàng tiến hành bắt trọng hình phạm. Đãi ngộ như vậy, đừng nói April mộng bức. Bất kỳ cái gì nhận biết April người đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên ở trong đó không bao gồm Mục Dương, bởi vì hắn đã sớm biết, đối với người trong cuộc April mê hoặc, Pitbull cùng Nót liếc nhìn nhau. Tại một chỗ khác thời không bên trong, người thật sự là thời không đội tuần tra đuổi bắt đào phạm. Pitbull tiến lên một bước, đứng tại April trước mặt kể rõ lên chuyện ngọn nguồn. Một cái khác thời không, ngươi, tên gọi là Android số 21. Là Dr. Zero cùng hắn máy tính chế tạo ra trung cực Android. Bởi vì dung hợp ma nhân bu tế bào. Một cái khác, ngươi, trong cơ thể diễn sinh ra được tà ác ý thức. Chuyên môn đem cường giả biến thành món điểm tâm ngọt tiến hành thôn phệ. Không sai. Bởi vì ngươi tùy ý sử dụng cỗ máy thời gian vượt qua thời không, khiến cho rất nhiều mai trụ đều lâm vào hỗn loạn. Một bên Nót một mặt nghiêm túc nói ra, ngoặc kép chấm chấm, quấy rối thời không là trọng tội. Supreme of Tam đại nhân tự mình hạ lệnh, muốn đối ngươi tiến hành bắt, đương nhiên là một cái khác thời không, ngươi. Pitbull nói bổ sung, hì hì. Xem ra Amy trong cơ thể cũng ẩn giấu tà ác căn nguyên đâu. Melicia nghe xong chuyện ngọn nguồn, nói đùa nói, bình thường cũng đều nói mình dơ. Có lẽ April bản tính cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Tỷ tỷ, ta mới không phải dạng này người đâu. April ủy khuất thanh minh cho bản thân. Người tiểu đệ đệ này đều nói là cái khác thời không sự tình. Khác làm cho tựa như là ta phạm sai lầm đồng dạng. Trời ạ, có lầm hay không? Chính mình rõ ràng mới là Android kỹ thuật người khai phá. Tại những thời không khác, chính mình thế mà biến thành Zero chế tạo ra Android. Còn có cái gì, ma nhân bu, tế bào. Nàng nghe đều không có nghe nói qua. Mặc dù mình rất thích ăn món điểm tâm ngọt. Nhưng là không đến mức đem người biến thành món điểm tâm ngọt ăn hết đi. Y dài, ngẫm lại đều cảm thấy ác tâm. Vị tỷ tỷ này nói không sai. Song song thời không tội ác không thể nói nhập là một. Cho nên chúng ta muốn bắt người cũng không phải ngươi. Pitbull nói ra, lúc này April nghĩ tới điều gì? Hỏi, đúng rồi, đã một cái khác thời không, ta là tội phạm. Như vậy Kaka cùng Melicia tỷ tỷ. Không, Messier đâu, bọn hắn là như thế nào người? Messier cùng vị đại ca kia sao? Pitbull nghi hoặc liếc nhìn April, cùng Nót liếc nhau một cái. Không biết từ nơi nào móc ra một con màu vàng quyển trục. Sau đó giống như lật từ điển đồng dạng thẩm tra lên tới. Một lát sau, Pitbull nói ra. Ta tra duyệt mấy cái thời không? Người nói mê xía chỉ là trên địa cầu một vị tương đối bình thường võ đạo gia. Cũng không có trong lịch sử lưu lại cái gì thanh danh. Ngụ ý, mê xía chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao diễn viên quần chúng. Về phần Mục Dương, Pitbull cùng Nót cũng tuần tra một cái. Màu vàng trên quyển trục mặt cũng không có cái gì ghi lại. Trên thực tế nếu như không phải Mục Dương xuyên qua tới lời nói. Trong lịch sử Mục Dương cùng Mê Xía liền chỉ là trên địa cầu dâu ria tiểu nhân vật. Làm Dragon Ball kịch bản lúc bắt đầu. Sớm đã không có bọn hắn ra sân ý nghĩa. Bất quá nghe được kiếp trước của mình lại như thế không có tiếng tăm gì. Melicia lúc này biểu thị không phục. Vậy các ngươi nhìn một chút song song thời không ta thế nào? Ta gọi Melicia, cái khác thời không bên trong cũng không tồn tại một cái gọi là Melicia người. Pitbull thẩm tra xong nói ra, a, Melicia là ta dung hợp danh tự. Tìm không thấy lời nói có thể cha Maria hoặc là Meli. Cũng không có, có ý tứ gì? Melicia lặng lẽ trợn Bích Hồ thanh tịnh ánh mắt. Bọn hắn có ý tứ là cái khác thời không bên trong cũng không tồn tại Maria hoặc là Meli. Hoặc là nói, cái khác thời không bên trong các ngươi còn chưa ra đời. Liền sảy thai, Mục Dương bổ sung nói rõ nói. Nếu như không phải mình cầu nguyện để Messia chuyển thế lời nói, Melicia căn bản liền sẽ không biến thành người Saiyan. Melicia hiện tại không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Lúc này April nhìn về phía Mục Dương. Song song thời không lịch sử phát triển là có được rất nhiều tương tự chỗ. Các nàng hết thảy biến hóa giống như đều là bởi vì Mục Dương mà lên. Nếu như không phải khi còn bé trùng hợp bị hắn cứu vớt, có lẽ chính mình thật sẽ đi đến một con đường khác cũng khó nói. Nghĩ đến nàng đây thoải mái nói, nếu là thời không song song, phát sinh không đồng dạng sự tình là rất có thể. Mỗi một cái thời không đều là một cái phức tạp hệ thống. Thời không phân liệt đầu nguồn càng xa, bên trong biến số càng lớn. Xuất hiện khác biệt độ khả thi cũng liền càng lớn. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Mục Dương nghe vậy nhẹ gật đầu. Rất dễ dàng lý giải những thứ này. Tỉ như kịch bản bên trong Android số 21. Nhưng thật ra là lấy April vì tố thể. Kết hợp ma nhân bu tế bào chế tạo ra. Kỳ thật cùng Cell đều là một lần nữa bồi dưỡng ra được clone. Chân chính April tại một cái khác thời không chỉ sợ sớm đã chết rồi. Tốt rồi, xoắn suýt những thứ này đều không có gì tất yếu. Các ngươi lại không quản được cái khác thời không chính mình. Còn không bằng thật tốt hưởng thụ cuộc sống bây giờ đâu. Mục Dương hai cánh tay một trái một phải, nắm Melicia cùng April. Vị đại ca kia nói không sai. Mỗi một cái thời không đều cần phải độc lập đối đãi. Pitbull tương đối đồng ý Mục Dương quan điểm. Tiếp xuống tại Excel buôn bên trong lại chờ đợi một hồi. Đợi đến Mục Dương dưỡng đủ tinh thần về sau. Pitbull cùng Nót liền đưa ra muốn đưa Mục Dương bọn hắn rời khỏi phía ngoài thời không kỳ dị điểm. Kỳ dị điểm, không phải người bình thường cần phải đặt chân. Pitbull đứng lên vỗ xuống thân thể. Ta cùng Nót còn muốn tiếp tục đuổi bắt Android số 21. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đánh thông kỳ dị điểm thông đạo. Các ngươi thừa cơ từ trong thông đạo xuyên qua. Làm phiền các ngươi, Mục Dương chân thành tha. Thiết biểu đạt lòng biết ơn. Nót cười nhẹ nhàng nói. Không cần nói lời cảm tạ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Kỳ thật giống như các ngươi tình huống như vậy tại tất cả thời không bên trong đều là rất ít gặp. Lúc này Pitbull xuất ra một cái màu vàng tấm thẻ nhỏ. Cái này cho ngươi, nếu như các ngươi có Android số 21 rơi xuống. Liền bẻ gãy tấm thẻ này, chúng ta tự nhiên là sẽ biết. Không có vấn đề, nếu như phát hiện Android số 21, ta sẽ thông chi các ngươi. Mục Dương gật gật đầu thu hồi chương này thẻ màu vàng. Trên thẻ quấn quanh lấy một tầng không hiểu năng lượng. Đằng sau mấy người cùng nhau đi ra Excel uôn tiến vào cái kia mảnh sương mù mông lung thứ nguyên. Khu vực, Pitbull vừa mới xuất hiện liền cùng Nót cùng một chỗ đứng ở Mục Dương trước mặt của bọn hắn. Quay đầu hướng Mục Dương bọn hắn hô. Chuẩn bị sẵn sàng, một hồi chúng ta muốn mở ra lối đi. Đã chuẩn bị xong, Mục Dương nhẹ gật đầu đáp lại, đồng thời dùng năng lượng của mình đem Melicia các nàng bảo vệ. Kỳ thật Melicia cùng April hoàn toàn có thể đợi tại Excel Uôn. Chờ đợi lấy Mục Dương một người rời đi lúc không kỳ dị điểm về sau. Lại đem các nàng phóng xuất ra, Thế nhưng là Melicia hai người tràn đầy phấn khởi muốn đi ra mở mang kiến thức một chút tình huống bên ngoài, tăng thêm Pitbull bọn hắn nói không có nguy hiểm. Mục Dương lúc này mới đồng ý mang theo các nàng đi ra tới. Gặp Pitbull cùng Nod sắp mở ra thời không kỳ dị điểm. April các nàng mở to hai mắt, một mặt mong đợi nhìn xem. Lúc này, hoác một tiếng, Pitbull cùng Nod tuổi nhỏ trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Tóc nhan sắc cũng biến thành ánh vàng rực rỡ. Đồng thời mặt ngoài thân thể lốp bốp lập lòe màu bạc trắng tia chớp. Super Saiyan 2 là Super Saiyan biến thân. Melicia nháy mắt, trông thấy Pitbull cùng Nod trạng thái sau hét to. Xác thực nói là Super Saiyan 2. Mục Dương chăm chú nhìn chăm chú trước mặt hai đứa bé. Hắn có thể xác định đây không phải toàn bộ của bọn họ lực lượng. Quả nhiên, một giây sau Pitbull cùng Nod khí tức trên thân tiếp tục mạnh lên. Màu vàng ánh sáng biến thành diễm hồng sắc. Khí tức trên thân cũng biến mất không thấy. Chẳng lẽ là Super Saiyan God? Mục Dương một mặt kinh ngạc nhìn xem. Nhưng là Pitbull bọn hắn biến đến giai đoạn này sau liền không có lại tiếp tục biến thân. Cho nên Mục Dương cũng không thể phán đoán tình trạng của bọn họ. Chuẩn bị kỹ càng, liền muốn bắt đầu. Pitbull cùng Nod nhìn chăm chú hư không, liên thủ hướng phía màu xám hư không phóng thích năng lượng. Diễm hồng sắc năng lượng khuấy động mà lên, về sau toàn bộ không gian kịch liệt lan lộn, giống như cái gương vỡ nát, đã nứt ra từng đầu uốn lượn khe hở. Chính là hiện tại, nhanh ra ngoài, cái thông đạo này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Pitbull duy trì lấy thông đạo mở ra, la lớn, cảm ơn. Mục Dương hướng Pitbull bọn họ nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Melicia, April cùng một chỗ hướng phía thông đạo phương hướng nhanh chóng bay đi. Như mũi tên bắn thủng hư không, một tia sáng trắng hiện lên, Mục Dương đám người thân ảnh liền biến mất ở giống như mộng cảnh hư ảo không gian bên trong. Mục Dương sau khi bọn hắn rời đi, hư không một lần nữa tràn ngập hỗn loạn khí lưu. Pitbull giải trừ trước mắt trạng thái. Đối với một bên Nod nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Android số 21 rơi xuống. Sớm một chút hoàn thành Chrono đại nhân nhiệm vụ, chúng ta cũng tốt về nhà sớm. Đi trễ lại sẽ có rất nhiều người bị nàng thôn phệ hết. Nod đáp lại một giọng nói ngọt ngào dáng tươi. Cười. Đừng nhìn hai người niên kỷ nhìn qua rất nhỏ. Kỳ thật trở thành thời không tuần tra thành viên đã rất nhiều năm. Hai người liếc nhau, về sau đồng thời bộc phát ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Toàn bộ kỳ dị điểm bỗng nhiên lăn lộn lên cuộn trào mãnh liệt sóng lớn. Ao ao, năng lượng chi hải trên dưới chập trùng, tựa như trên trời cao cường đại thần linh rơi vào phàm trần. Không gian nhao nhao vặn vẹo ra, về sau một sợi điện quang lấp lánh mấy lần, hai người cũng rời khỏi sảng khoái trước không gian, hỗn loạn năng lượng trải qua thời gian rất lâu thoải mái, mới dần dần bình ổn lại. Nếu như Mục Dương ở đây lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc, nguyên lai đây mới là Pitbull bọn hắn lực lượng chân chính. Trước đó biểu hiện ra lực lượng vẻn vẹn không hy vọng làm bị thương Mục Dương bọn hắn mà thôi. Một cái khác thời không, một cái thỏa hình cầu phi hành khí tại mênh mông thời không bên trong đi thuyền. Chiếc phi thuyền này dài ước chừng 50 mét, toàn thân dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành. Trong phi thuyền, một người mặc màu trắng nghiên cứu phục kiểu dáng áo khoác cô gái xinh đẹp mệt mỏi ngồi tại điều khiển thất bên trong, một cái tay nhẹ chống đỡ lấy cái trán, giống như đang vì một ít sự tình sầu muộn. Nữ tử này có không giống phàm nhân dung nhan tuyệt thế. Da thịt trắng nõn có chút tái nhợt, tựa hồ bởi vì mệt nhọc mà thiếu huyết màu máu. Cái kia một đầu tông màu nâu tóc hướng lên nhếch lên, lộn xộn quấn ở cùng một chỗ. Két, điện tử áp môn mở ra. một cái vóc người khôi ngô người từ phòng điều khiển bên ngoài đi đến. Trông thấy trên ghế ngồi nữ tử, người kia đưa qua một ly cà phê. Số 21, người không muốn bực bội, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nàng. Cái này nói chuyện nam nhân gọi là số 16, là Android số 21 từ một cái cỡ nhỏ thời không bên trong mang ra. Kỳ thật, Android số 16 là Dr. Zero dùng con của hắn làm nguyên mẫu chế tạo ra người máy. Không vội không được a. Số 21 tiếp nhận cà phê nhẹ nhàng uống một ngụm. Một cái khác, tà ác ta mang đi ta đại bộ phận lực lượng. Hiện tại khẳng định tại vượt qua thời không thôn phệ cường giả lực lượng. Ta lo lắng tiếp tục lời nói, đem không có người có thể tại ngăn cản được nàng. Android số 21 vốn là Dr. Zero lấy thê tử của hắn. Tế bào làm cơ sở khai phá ra Android. Về sau máy tính lại đi đến mặt gia nhập ma nhân Bu chia. Khiến cho Android số 21 có được cùng ma nhân Bu không sai biệt lắm năng lực. Mà theo thời gian trôi qua, ma nhân Bu cỗ lực lượng kia dần dần tại số 21 trong cơ thể đã đản sinh ra người tà ác cách. Đồng thời cái này tà ác nhân cách trưởng thành sau liền bắt đầu tranh đoạt số 21 quyền khống chế. Thân thể, liền như là trong nguyên tác ma nhân Bu, Android số 21 cũng phân liệt trở thành thiện lương cùng tà ác hai cái cá thể. Tà ác ma nhân số 21 lực lượng so chính bản số 21 cường đại quá nhiều. Đúng lúc này, trong phi thuyền dò xét thời không dụng cụ, tất tất tất. Phát ra cảnh báo. Phi thuyền trên lối đi cũng lóe lên màu đỏ đèn báo động. Không tốt, thời không đội tuần tra người phát hiện chúng ta. Chúng ta phải nhanh rời khỏi. Số 21 vội vàng để cà phê xuống. Chuẩn bị mở ra phi thuyền thời không nhảy vọt công năng. Số 16 cũng lập tức điều khiển phi thuyền. Cho thời gian động cơ rót vào đầy đủ năng lượng. Phía trước có một cái cỡ lớn không gian vũ trụ, hẳn là trong truyền thuyết toàn vũ trụ, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào trong tránh một chút. Phi thuyền tham chắc khí bên trong, xuất hiện ba cái to lớn vô cùng bọt khí không gian. Số 21 quyết định thật nhanh lựa chọn trong đó một cái. Về sau đè xuống thời không nhảy vọt khóa, mục dương chỗ thời không, địa cầu. Sáng sớm ánh sáng xuyên thấu qua đường ven biển chiếu xạ đi ra. Bầu trời bị mặt trời làm nổi bật đến vàng óng, như mộng cảnh mỹ lệ. Nhỏ Lazuli cùng Lapis tỉ đệ tại mẫu thân Sepro chăm sóc dưới mặc quần áo tử tế. Đơn giản sau khi rửa mặt, hai tỉ đệ ngoan ngoãn ngồi tại trước bàn ăn hưởng dụng bữa sáng. Bên cạnh, Sepro cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn. Nick thì yêu tay du tay nhìn xem báo chí. Hôm nay là ngày nghỉ. Người một nhà có thể thật vui vẻ cùng đi ra du ngoạn. Bỗng nhiên, cuồng phong hô hô la. Cửa sổ không ngừng chấn động. Bá một cái. Hai đạo ấu tiểu thân ảnh từ chỗ cửa sổ bay tiến đến. Lazuli, Lapis, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hai đứa bé vừa vặn bay vào liền nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Lazuli tỷ đệ trước mặt. Hai đứa bé này chính là Mục Dương cùng Maria con của bọn hắn. Makiaki cùng Amelia. Năm nay, hai đứa bé chỉ so với Lazuli tỷ đệ nhỏ hơn mấy tháng. Đã 4 tuổi nhiều, Lapis rụt dưới mình tay. Muốn đi các ngươi đi, ta mới không bằng nữ hài tử cùng nhau chơi đùa đâu. Makiaki mất hứng nói, ta mới không phải nữ hài tử. Lapis bẹp một cái miệng, ngươi cùng Amelia đều có một trương xinh đẹp mặt. Ngươi đi hỏi một chút nhìn người bên ngoài, bọn hắn đều nói ngươi là nữ hài tử. Dù sao ta không đi, ngươi không đến liền được rồi. Makiaki tức giận hừ một tiếng, Lazuli, ngươi theo chúng ta cùng đi. Cornelator tuyệt tỷ nói thiên hạ đệ nhất võ đạo hội liền muốn bắt đầu. Nơi đó nhất định rất có ý tứ. Chúng ta cùng đi nhìn một chút. Võ đạo hội a, tốt. Lazuli chớp một cái xinh đẹp ánh mắt. Nãi thanh nãi khi nói. Nàng không biết cái gì là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Nhưng là tiểu hài tử ưa thích địa phương náo nhiệt. Nghe xong có chơi vui địa phương rất nhanh liền đồng ý. Tuổi nhỏ La Diêu Lai có cùng mẫu thân Sepro đồng dạng mái tóc màu vàng óng cùng con mắt màu xanh lam. Khuôn mặt nhỏ bạch bạch, trưởng thành khẳng định cũng là một đại mỹ nữ. Dù sao cũng là tương lai số 18 sao. Không thể không nói, April gia tộc gen thực sự quá ưu tú. Tăng thêm cùng bọn hắn có chút quan hệ máu mủ tai. Bulma cùng mẹ của các nàng Panchi. Cái này toàn gia chuyên gia mỹ nữ. Lapis nói chuyện với đệ đệ muội muội muốn ôn hòa. Sepro tức giận nói, bọn nhỏ có thể có mấy cái người đồng lứa kia là không còn gì tốt hơn. Makiaki cùng Emilia xa như vậy từ Đại Thanh Sơn bay tới. Chính mình cái này tiểu nhi tử lại tại hồ nháo. Sau đó nhìn về phía Makiaki, đứa nhỏ này xác thực thanh tú một điểm. Thay đổi nữ trang lời nói, đơn giản cùng Emilia giống nhau như đúc, có như thế một cái đáng yêu nhi tử, cần phải rất có ý tứ đi. A, thật xin lỗi, Lapis há hốc mồm, cùng Makiaki xin lỗi, không có vấn đề gì. Makiaki lắc đầu, Sep vực cười nói, dạng này mới đúng chứ. Đúng rồi. Các người trước đó nói thiên hạ đệ nhất võ đạo hội liền tại phụ cận thành phố cử hành. Chúng ta có thể cùng đi quan sát. Aji cũng muốn đi sao? Emilia ngẹo đầu hỏi. Sepro ôm lấy Emilia. Đúng thế. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội náo nhiệt như vậy. Aji cũng muốn đi xem nhìn a. Vậy chúng ta cùng đi. Emilia vui vẻ gật đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.